Mời quý vị và các bạn cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi nội dung trong chương 5 quyển sách Đồng tiền lên ngôi. Chương 5 có tên An toàn như những ngôi nhà. Đấy chính là một trò chơi kinh tế được ưa chuộng trong thế giới nói tiếng Anh, bất động sản. Không một khía cạnh nào của đời sống tài chính lại có ảnh hưởng như vậy trong tâm tưởng của công chúng. Không một quyết định phân bố cơ cấu tài sản nào lại khuấy động nhiều cuộc trao đổi tại các bữa tiệc tối đến như vậy. Thị trường bất động sản rất đặc biệt. Mỗi một người trưởng thành, bất kể là dốt nát về kinh tế đến đâu, cũng có quan điểm riêng về triển vọng tương lai của thị trường này. Thậm chí, trẻ em cũng được dạy cách leo lên bậc thang bất động sản như thế nào từ rất lâu trước khi chúng có tiền riêng. Và cách mà chúng ta dạy trẻ em cũng đúng là trò chơi bất động sản. Cái trò chơi mà ngày nay chúng ta biết đến dưới cái tên cờ tỷ phú, Monopoly, nghĩa đen là độc quyền, được phát kiến lần đầu tiên vào năm 1903 bởi một người phụ nữ Mỹ là Elizabeth Phillips, một người hâm mộ nhà kinh tế cấp tiến Henry George. Ước mơ không tưởng của bà là một thế giới trong đó chỉ có một loại thuế duy nhất là thuế đánh vào giá trị đất đai. Mục đích ban đầu của trò chơi này là vạch trần sự bất công của một hệ thống xã hội, trong đó một thiểu số các chủ nhà đất hưởng lợi từ tiền thuê nhà đất mà họ thu được từ những người đi thuê. Ở dạng nguyên thủy mang tên trò chơi chủ đất, trò cờ tỷ phú đã có một số đặc điểm quen thuộc. Đường đi hình chữ nhật liên tục vào góc tù, song nó dường như quá phức tạp và quá sách vở nên không nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Thực vậy, trong số những người đầu tiên tiếp nhận trò chơi này có hai vị giáo sư đại học lập dị là Scott Nearing ở Wharton và Guy Tugwell ở Columbia. Họ đã điều chỉnh trò chơi này để sử dụng trong lớp học. Phải tới một kỹ sư ngành nước thất nghiệp tên là Charles Darrow mới nhận ra trò chơi có tiềm năng thương mại sau khi ông được bạn bè giới thiệu phiên bản dựa trên đường phố Atlantic City, một khu nghỉ dưỡng trên bờ biển New Jersey. Darrow đã thiết kế lại bàn cờ sao cho mỗi một ô bất động sản có một dải tua màu sáng vắt ngang qua, rồi làm bằng tay các ngôi nhà nhỏ và khách sạn mà những người chơi có thể xây trên các ô mà họ đã mua. Darrow đã có đôi bàn tay khéo, ông có thể làm xong một bộ trong 8 giờ. Song ông cũng có sự năng nổ của một người bán hàng khi đã thuyết phục được cửa hàng John Wanamaker ở Philadelphia và nhà bán lẻ đồ chơi F.A.O. Schwartz mua trò chơi của mình cho mùa Giáng sinh năm 1934. Chẳng bao lâu, ông đã bán được nhiều hơn so với số ông có thể tự mình làm ra. Năm 1935, công ty chuyên trò chơi bảng Parker Brothers đã từ chối trò chơi chủ đất ban đầu đã mua lại sáng kiến của ông. Cuộc đại suy thoái có vẻ như là thời điểm không thuận lợi để cho ra đời thứ mà bây giờ đã biến thành một trò chơi cho những người thích trở thành chủ sở hữu bất động sản. Song có lẽ những đồng tiền giả như màu sắc là một phần hấp dẫn của cờ tỷ phú. Như chính cái tên của trò chơi đã gợi lên, Parker Brothers tuyên bố vào năm 1935. Người chơi kinh doanh bất động sản, đường sắt, các dịch vụ tiện ích công cộng trong một nỗ lực nhằm giành độc quyền đối với một khoản bất động sản để kiếm được tiền thuê từ những người chơi khác. Sự hào hứng lên cao khi người chơi gặp phải các vấn đề quen thuộc như vay thế chấp mua nhà, các khoản thuế, quỹ cứu tế, quyền chọn, tiền thuê nhà, tiền lãi, bất động sản chưa được xây dựng, khách sạn, nhà chung cư, công ty điện lực và các giao dịch khác và được cấp tiền đồ chơi dùng để mua. Trò chơi đã thành công đến mức trở thành hiện tượng. Đến cuối năm 1935, 1/4 triệu bộ đã được bán ra. Trong vòng 4 năm, các phiên bản đã được tạo ra ở Anh. Hãng Waddington's đã sản xuất phiên bản London mà tôi chơi lần đầu tiên, Pháp, Đức, Italia và Áo, mặc dù các chính phủ phát xít có thái độ nước đôi về tính chất tư bản không thèm biện giải của trò chơi lúc bấy giờ. Đến khi xảy ra Thế chiến thứ hai, trò chơi này đã trở thành phổ biến đến mức mà tình báo Anh có thể sử dụng các bàn cờ tỷ phú do Hội chữ thập đỏ cung cấp để tuồn đồ đạc chạy trốn, trong đó có bản đồ và các đồng tiền châu Âu thật cho tù binh chiến tranh của Anh trong các đại tù Đức. Những người Mỹ thất nghiệp và những người Anh bị cầm tù đều thích trò cờ tỷ phú bởi cùng một lý do. Trong đời thực, cuộc sống thật gian khó, song khi chơi trò cờ tỷ phú, chúng ta có thể ước mơ mua được cả nhiều dãy phố. Điều mà trò chơi này nói với chúng ta hoàn toàn tương phản với ý định của người ban đầu sáng tạo ra nó, là sở hữu bất động sản là một quyết định khôn ngoan. Càng sở hữu nhiều bất động sản, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Đặc biệt trong thế giới nói tiếng Anh, có một sự thật được mọi người thừa nhận là không có cái gì vượt qua được gạch ngói và vôi vữa với tư cách là một món đầu tư. An toàn như những ngôi nhà, câu nói này đã nói lên tất cả lý do tại sao người ta ở khắp nơi trên trái đất này đều ao ước được sở hữu một ngôi nhà của riêng mình. Song câu nói còn có một ý nghĩa cụ thể hơn trong thế giới tài chính. Nó có nghĩa là không có gì an toàn hơn việc cho những người có bất động sản vay tiền. Vì sao? Bởi vì giả sử khoản vay vỡ nợ, bạn vẫn có thể tịch biên ngôi nhà đó. Kể cả nếu họ chạy trốn, ngôi nhà cũng không thể trốn đi đâu. Như cái tên của nó, đất đai và nhà cửa là các tài sản bất động, do đó không phải ngẫu nhiên mà nguồn cung cấp vốn vay quan trọng nhất để mở hãng kinh doanh ở Mỹ là vay thế chấp bằng ngôi nhà của nhà khởi nghiệp. Cũng như vậy, các tổ chức tài chính ngày càng trở nên dễ dãi hơn trong việc cho những người mua bất động sản vay tiền. Kể từ năm 1959, tổng số dư nợ cho vay thế chấp bằng nhà đất ở Mỹ đã tăng gấp 75 lần. Tính gộp lại, những người Mỹ sở hữu nhà đất mình sống đã nợ một số tiền tương đương với 99% tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ tính đến cuối năm 2006, so với chỉ có 38% vào 50 năm trước. Mức vay nhảy vọt này đã bơm tiền cho cơn sốt đầu tư vào nhà ở, mà đến cao trong vòng 50 năm là vào năm 2005. Có lúc nguồn cung cấp nhà ở mới có vẻ như không theo kịp nhu cầu tăng vọt. Khoảng một nửa tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong nửa đầu năm 2005 là liên quan đến nhà ở. Đam mê bất động sản trong thế giới nói tiếng Anh đã trở thành nền tảng cho một thực nghiệm chính trị. Việc tạo ra các nền dân chủ sở hữu nhà ở thực thụ đầu tiên của thế giới, trong đó có từ 65% đến 83% số hộ gia đình sở hữu ngôi nhà mà họ sống. Nói cách khác, đại bộ phận cử tri cũng đồng thời là những người sở hữu nhà đất. Một số người cho rằng đây là một mô hình mà cả thế giới cần phải noi theo. Thực vậy, trong những năm gần đây, mô hình này đã được lan truyền rất nhanh với việc giá nhà bùng nổ không chỉ trong khu vực gốc Anh, đó là Úc, Canada, Ireland, Anh và Mỹ, mà còn ở Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Italia, Nga, Hàn Quốc và Tây Ban Nha. Năm 2006, mức lạm phát của giá nhà đất danh nghĩa đã vượt 10% tại 8 trong số 18 nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển. Nước Mỹ thực ra không chứng kiến điều gì khác với bong bóng nhà đất trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2007, còn ở Hà Lan và Na Uy thì giá nhà đất tiếp tục tăng lên. Song liệu bất động sản có an toàn như những ngôi nhà, hay trò chơi bất động sản đúng hơn lại giống một ngôi nhà làm bằng bìa cát tông? Tầng lớp quý tộc sở hữu bất động sản. Sở hữu nhà ngày nay chỉ trở thành ngoại lệ ở những vùng nghèo khổ nhất nước Anh và Mỹ, chẳng hạn như khu East End của Glasgow hay khu vực East Side của Detroit. Tuy nhiên, hầu như trong suốt lịch sử, đây là một đặc quyền riêng của tầng lớp thượng lưu. Bất động sản được truyền từ cha sang con cùng với các tước hiệu và các đặc quyền chính trị. Còn những người khác thì chỉ là những người thuê nhà và trả tiền thuê cho chủ đất. Thậm chí quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ban đầu cũng là một chức năng nằm trong quyền sở hữu bất động sản. Ở vùng nông thôn nước Anh trước năm 1832, theo những quy chế đã được thông qua từ thế kỷ 15, chỉ những người đàn ông nào sở hữu bất động sản toàn quyền sử dụng đem lại ít nhất là 40 siêu liên một năm ở một hạt nào đó mới được quyền đi bỏ phiếu tại hạt đó. Nghĩa là tối đa chỉ có 435.000 người Anh và xứ Wales, đại bộ phận trong đó có liên quan đến những chủ đất giàu có nhất thông qua một mạng lưới bảo trợ phức tạp. Trong số 514 hạ nghị sĩ của Anh và xứ Wales tại Hạ viện vào đầu thế kỷ 19, khoảng 370 người được bầu nhờ gần 180 người bảo trợ có sở hữu đất đai. Trên 1/5 số đại biểu là con trai của các nhà quý tộc. Xét riêng như một khía cạnh thì chẳng có gì thay đổi lắm ở nước Anh kể từ đó đến nay. Khoảng 40 triệu mẫu đất trong tổng số 60 triệu mẫu là của chưa đến 189.000 gia đình sở hữu. Công tước xứ Westminster hiện vẫn là người giàu thứ ba nước Anh, với tài sản ước tính là vào khoảng 7 tỷ bảng Anh, cũng nằm trong số 50 người đứng đầu danh sách người giàu có bá tước Cadogan 2,6 tỷ bảng và nữ nam tước Howard de Walden 1,6 tỷ bảng. Sự khác nhau là ở chỗ tầng lớp quý tộc hiện giờ không còn độc quyền thống trị hệ thống chính trị. Nhà quý tộc cuối cùng nắm giữ chức vụ thủ tướng là Alec Douglas Home, bá tước thứ 14 xứ Home, người đã rời nhiệm sở vào năm 1964. Thực vậy, do cuộc cải cách thượng viện Anh mà tầng lớp quý tộc cha truyền con nối hiện đang trong quá trình bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống nghị viện của nước Anh. Sự suy tàn của tầng lớp quý tộc với tư cách là một lực lượng chính trị đã được giải thích theo nhiều cách khác nhau, song nằm ở trung tâm là vấn đề tài chính. Cho đến thập niên 1830, vận may vẫn mỉm cười với giới quý tộc. Khoảng 30 gia đình có thu nhập ròng hàng năm từ đất đai của họ trên 60.000 bảng. Giá đất đã tăng vọt trong thời gian xảy ra các cuộc chiến tranh với Napoleon, khi tác động chung của áp lực dân số và lạm phát trong chiến tranh làm giá lúa mì tăng gấp đôi. Sau đó, công nghiệp hóa đã đem lại những khoản đậm bất ngờ cho kẻ nào tình cờ ngồi trên những mỏ than hoặc bất động sản ở đô thị. Trong khi sự thống lĩnh của giới quý tộc đối với hệ thống chính trị đã đảm bảo cho một dòng tiền thù lao đều đặn từ ví của công chúng. Như thế vẫn chưa đủ, các đại biểu tôn kính của Thượng viện Anh đã tận dụng tối đa vị thế cho phép họ vay xả láng. Một số người vay để cải thiện bất động sản của họ, tưới tiêu các cánh đồng và rào chiếm đất công. Những người khác vay để trang trải cho một lối sống tiêu thụ phô trương. Chẳng hạn, các công tước xứ Devonshire phải chi từ 40 đến 55% thu nhập hàng năm để trả tiền lãi các khoản vay khủng khiếp vào thế kỷ 19. Tất cả những gì ngài thiếu, một trong các cố vấn pháp luật của họ than vãn, là sức mạnh của sự tự kiềm chế. Vấn đề là ở chỗ bất động sản. Bất kể bạn sở hữu bao nhiêu, chỉ là vật đảm bảo đối với người cho bạn vay tiền. Như cô Damon Lloyd đã nói trong vở kịch Last Chronicle of Barset, biên niên sử cuối cùng của Barset, của Trollope, đất đai không thể trốn đi đâu được. Đó là lý do tại sao rất nhiều nhà đầu tư thế kỷ 19, trong đó có các công ty luật ở địa phương, các ngân hàng tư nhân và các công ty bảo hiểm, đã bị cuốn hút bởi cho vay thế chấp mua nhà như một hình thức đầu tư hoàn toàn không có rủi ro. Ngược lại, vật đảm bảo duy nhất của người đi vay khỏi bị mất bất động sản vào tay những người cho vay là thu nhập của anh ta. Thật không may cho những người sở hữu đất đai lớn nước Anh dưới triều đại nữ hoàng Victoria, thu nhập này đột nhiên sụt hẳn. Từ cuối thập niên 1840 trở đi, tác động của sản lượng ngũ cốc tăng lên trên thế giới, cùng chi phí vận tải giảm và các hàng rào thuế quan được hạ thấp, minh chứng là việc hủy bỏ các đạo luật ngũ cốc năm 1846 đã làm xói mòn vị thế kinh tế của các chủ đất. Với giá ngũ cốc tụt từ đỉnh $3 một giả năm 1847 xuống còn 50 xu vào năm 1894, thu nhập từ đất nông nghiệp cũng tụt theo. Tỷ suất lợi nhuận của bất động sản ở khu vực nông thôn đã tụt từ 3,65% một năm vào năm 1845 xuống còn có 2,51% vào năm 1885. Như tờ The Economist đã diễn tả, không một vật bảo đảm nào của ngày xưa có thể là chỗ dựa của lòng tin tuyệt đối hơn thế, mà gần đây lại trở thành kém cỏi tới mức đáng buồn đến thế, đó là đất đai của nước Anh. Với những người có bất động sản ở Ireland, vấn đề còn phức tạp hơn bởi bất ổn chính trị tăng cao. Sự suy tàn và sụp đổ về kinh tế này được minh họa bởi số phận của một gia đình đã xây dựng nên tòa nhà Stowe ở Buckinghamshire. Tòa nhà Stowe có một cái gì đó thật là cao quý không thể phủ nhận được, với những dãy cột lớn, mái cổng Van Brugh đầy ấn tượng và khu vườn Brown hấp dẫn. Đây là một trong những mẫu vật đẹp đẽ nhất còn sót lại từ kiến trúc quý tộc thế kỷ 18. Song ngày nay, đã có thứ gì đó biến mất khỏi tòa nhà Stowe, hay đúng hơn là nhiều thứ. Tại mỗi hốc tường của phòng khách lớn bằng đá cẩm thạch hình elip đã từng có một bức tượng kiểu La Mã. Các lò sưởi, phong cách thời vua George tuyệt đẹp trong các phòng khách tiết đã được thay thế bằng các lò sưởi Victoria rẻ tiền và nhỏ bé. Nhiều phòng trước đây từng được nhồi đầy các đồ nội thất lộng lẫy, giờ nằm trống rỗng. Vì sao vậy? Câu trả lời là chủ ngôi nhà này đã trở thành nạn nhân cao sang nhất trong vụ sụp đổ bất động sản hiện đại đầu tiên. Richard Plantagenet Temple, Nugent, Bridge, Chandos, Greenville, tử tước thứ 6 xứ Cobham và công tước thứ 2 xứ Buckingham. Tòa nhà Stowe chỉ là một phần của chế độ bất động sản khổng lồ mà công tước Buckingham và tổ tiên ông đã có được. Họ đã đẩy mình từ địa vị nam tước lên đến địa vị công tước trong vòng 125 năm bằng cả sự đỡ đầu về chính trị và hôn nhân có tính toán. Tổng cộng, công tước đã sở hữu khoảng 67.000 mẫu ở Anh, Ireland và Jamaica. Đây có lẽ là cơ sở còn hơn cả hợp lý cho lối sống xa hoa quá mức của ông. Ông vung tay, vô tội vạ, cho các cô nhân tình, cho những đứa con ngoài giá thú, cho những vụ kiện những kẻ hành quyết bố vợ của ông, cho việc mua quan lộ để tiến tới phẩm cấp hiệp sĩ Garter, cho việc chống lại dự thảo đạo luật đại cải cách và việc hủy bỏ các đạo luật ngũ cốc, cho bất cứ cái gì mà ông cảm thấy thích hợp với vị trí của ông là một công tước và hiện thân sống của vùng đất ông cai trị. Ông đã rất tự hào là đã chống lại bất kỳ một biện pháp nào gây thiệt hại cho những quyền lợi của nông nghiệp, bất kể là do chính phủ nào đưa ra. Thường vậy, ông đã từ chức quan chưởng ấn trong chính phủ của tổng nam tước Robert Peel để không phải ủng hộ việc hủy bỏ đạo luật ngũ cốc. Tuy nhiên, đến năm 1845, tức là thậm chí trước cả khi có sự sụt giảm giá ngũ cốc vào giữa thế kỷ đó, các khoản tiền mà ông nợ đã gần đạt tới mức có thể chôn vùi ông. Với thu nhập ròng hàng năm là 72.000 bảng, ông đã tiêu 109.140 bảng mỗi năm và đã tích tụ một khoản nợ là 1.027.282 bảng. Hầu hết thu nhập của ông đã bị ngốn bởi các khoản trả lãi vay và các khoản đóng phí bảo hiểm nhân thọ cho một hợp đồng bảo hiểm, có lẽ là niềm hy vọng tốt nhất của các chủ nợ thấy được tiền của họ. Song vẫn còn một cử chỉ điên rồ cuối cùng nữa. Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm rất được khao khát của nữ hoàng Victoria và hoàng thân Albert vào tháng 1 năm 1845, công tước đã tân trang tòa nhà Stowe từ trên xuống dưới. Toàn bộ ngôi nhà được trang hoàng bằng nội thất sang trọng loại mới nhất, thậm chí còn có cả gia hổ trong phòng tắm hoàng gia. Nữ hoàng Victoria đã nhận xét một cách gay gắt: đến cả tôi cũng không có được vẻ đẹp tráng lệ như vậy trong cả hai cung điện của mình. Như thể điều đó vẫn còn chưa đủ, công tước đã gọi cả trung đoàn dân kỵ bằng tiền của riêng mình để bắn các loạt đạn đại bác chào mừng khi nữ hoàng và phu quân của bà tiến vào lãnh địa của ông. 400 tá điền cưỡi ngựa xếp thẳng hàng để chào đón họ, cùng với hàng trăm người làm mặc quần áo chỉnh tề, 3 băng nhạc kèn đồng và một đơn vị cảnh sát được đưa từ London cho tới ngày hôm đó. Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly tài chính của công tước. Để ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của gia đình này, con trai của công tước xứ Buckingham là hầu tước Chandos được khuyên nắm quyền kiểm soát tài sản của cha mình ngay khi vừa đến tuổi trưởng thành. Sau những cuộc tranh cãi pháp lý nghiệt ngã, người con trai đã thắng thế. Vào tháng 8 năm 1948, trước sự kinh hoàng của công tước, toàn bộ những gì bên trong tòa nhà Stout đã được mang ra đấu giá. Giờ đây, ngôi nhà trang nghiêm của tổ tiên để lại đã được mở rộng cửa cho những kẻ săn đồ giá rẻ bước vào, trả giá từng cái đĩa, từng chai rượu, đồ sứ, các tác phẩm nghệ thuật và những cuốn sách hiếm. Thực tình cứ như thể công tước là một tay buôn đồ đất nung bị phá sản. Tổng số tiền thu được từ bán đấu giá là 75.000 bảng. Không có gì có thể tượng trưng tốt hơn cho kỷ nguyên mới của sự suy tàn quý tộc. Bị người vợ Scotland vốn chịu nhiều đau khổ và bị phản bội nhiều lần ly dị, công tước đã buộc phải rời khỏi tòa nhà Stout để đi thuê nhà. Ông đã kéo dài nuốt những ngày tháng đời mình tại câu lạc bộ Canton ở London để viết một loạt hồi ký rất kém tin cậy. Và theo bản tính bất trị vẫn săn đuổi các cô ca sĩ lẫn vợ của những người khác. Đã quá quen với khả năng chi trội không hạn định thế nào, ông cằn nhằn một cách cay đắng rằng người con trai đã cấp cho ông vỏn vẹn lương của một sĩ quan trích từ mức lương toàn phần của một phẩm bậc như tôi. Người không có gì phải chi trả ngoài phí tổn của bản thân mình. Trong giờ phút khốn quẫn, cậu ta đã buộc cha mình sống lết thết, bị bỏ rơi, bị ngược đãi. Sau khi đã giành được quyền sở hữu tài sản và bất động sản của cha, cậu ta đã làm chúng thiệt hại và mất mát và đi ngược lại mọi nguyên tắc về danh dự và công bằng và đã cam tâm chứng kiến cha mình bị nhục mạ và xúc phạm. Các ông thấy tôi bị đầu độc và cướp bóc. Ông than vãn với bất kỳ ai ở câu lạc bộ Carlton còn muốn nghe ông nói. Công tước qua đời năm 1861 khi đang sống bằng tiền du cấp của con trai mình tại khách sạn Great Western ở ga xe lửa Paddington. Thật hình tượng khi người con trai dè sẻn hơn ông đã trở thành chủ tịch công ty đường sắt London và Tây Bắc. Điều này cho thấy hóa ra là trong thế giới hiện đại, một công việc thường xuyên có ý nghĩa hơn là một tước hiệu được thừa kế, bất kể là bạn sở hữu bao nhiêu mẫu đất. Sự suy sụp của công tước xứ Buckingham báo hiệu cho một kỷ nguyên dân chủ mới. Các đạo luật cải cách bầu cử trong những năm 1832, 1867 và 1884 đã làm xói mòn nốt quyền lực của giới quý tộc đối với nền chính trị nước Anh. Đến cuối thế kỷ 19, người đóng tiền thuê nhà 10 bảng mỗi năm cũng có quyền bầu cử hợp pháp như người kiếm được 10 bảng mỗi năm từ bất động sản. Số cử tri lúc đó lên đến 5,5 triệu người, tức là 40% số đàn ông trưởng thành. Đến năm 1918, tiêu chuẩn kinh tế cuối cùng này rốt cuộc cũng bị loại bỏ nốt, và sau năm 1928, thì tất cả mọi người đến tuổi trưởng thành, nam giới và nữ giới đều có quyền bầu cử. Song sự kiện toàn dân đến tuổi được quyền đi bầu không có nghĩa là quyền sở hữu bất động sản cũng trở thành toàn dân. Ngược lại, cho đến tận năm 1938, chỉ có chưa đến 1/3 quỹ nhà cửa ở Anh là thuộc sở hữu của người cư ngụ trong ngôi nhà đó. Chỉ có ở bờ bên kia Đại Tây Dương, một nền dân chủ sở hữu nhà ở thực thụ đầu tiên mới sắp xuất hiện, và nó xuất hiện từ trong lòng một cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc chưa từng thấy. Nền dân chủ sở hữu nhà ở. Ngôi nhà của một người Anh là lâu đài của anh ta, có thành ngữ đã nói như vậy. Cũng tương tự, những người Mỹ biết rằng, như Dorothy đã nói trong Phù thủy xứ Oz, không có nơi nào giống như nhà của mình, ngay cả khi tất cả các ngôi nhà trong đều na ná giống nhau. Song nguồn gốc của mô hình Anh Mỹ về một gia đình giàu có sở hữu nhà ở không chỉ thuộc lĩnh vực văn hóa mà còn thuộc lĩnh vực chính sách của chính phủ. Nếu như hệ thống giai cấp cũ dựa trên quyền sở hữu bất động sản của giới tinh hoa là hệ thống đặc trưng của nước Anh, thì nền dân chủ sở hữu nhà được tạo ra tại Mỹ. Trước thập niên 1930, chỉ có trên 2/5 hộ gia đình Mỹ sở hữu nhà riêng. Trừ phi bạn là một chủ trang trại, việc đi vay thế chấp mua nhà là một ngoại lệ chứ không phải quy tắc. Một số rất ít người vay tiền để mua nhà ở trong thập niên 1920 đã rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn khi cuộc đại suy thoái nổ ra, đặc biệt là nếu như người kiếm tiền chủ yếu của gia đình rơi vào số hàng triệu người bị mất việc làm và thu nhập. Các khoản vay thế chấp mua nhà đều là ngắn hạn, thường là từ 3 đến 5 năm và không được trả dần. Nói cách khác, người ta trả lãi vay, song không được trả số tiền họ vay, tức là gốc, cho đến tận cuối kỳ hạn vay. Do vậy, kết cục là họ phải đối mặt với kỳ trả cuối cùng kích cỡ phình to. Trung bình chênh lệch hay biên độ giữa lãi suất vay thế chấp mua nhà và lãi suất trái phiếu công ty cấp hạng cao là khoảng 2% trong thập niên 1920 so với chỉ khoảng 0.5% 50 điểm cơ bản trong vòng 20 năm trước đó. Ngoài ra, còn có sự dao động khá lớn theo khu vực đối với lãi suất vay thế chấp mua nhà. Khi mà nền kinh tế rơi xuống vực, thì những người cho vay lo lắng đơn giản là từ chối gia hạn. Trong hai năm 1932 và 1933, có khoảng 500.000 ngôi nhà bị tịch thu để thế nợ. Đến giữa năm 1933, mỗi ngày có khoảng 1.000 vụ nhà thế chấp bị tịch thu để thế nợ. Giá nhà đất sụt mất hơn 1/5. Ngành xây dựng sụp đổ cho thấy, cũng như trong tất cả các đợt suy thoái của thế kỷ 20 sau này, mức độ phụ thuộc của toàn bộ kinh tế Mỹ vào đầu tư nhà cửa như một động lực tăng trưởng, trong khi tác động của cuộc đại suy thoái có lẽ là tai hại nhất tại khu vực nông thôn, nơi mà giá đất đai tụt xuống còn chưa đầy một nửa của mức đỉnh vào năm 1920, tình hình ở các thành phố của nước Mỹ cũng chẳng khá hơn là mấy. Những người thuê nhà cũng vật lộn để được trả tiền nhà khi tất cả những gì họ có chỉ là những đồng tiền trợ cấp thất nghiệp. Chẳng hạn như ở Detroit, ngành công nghiệp ô tô chỉ còn sử dụng một nửa số công nhân từng có vào năm 1929, và với mức lương chỉ bằng một nửa, các tác động của đại suy thoái thật khó có thể hình dung nổi. Vào ngày hôm nay, sự nghèo khổ đến khốn cùng bởi thất nghiệp ở khắp mọi nơi, sự thảm hại của những nơi phát đoàn miễn phí, sự tìm kiếm tuyệt vọng nơi đây mai đó, những công việc không tồn tại. Đến năm 1932, những người bị tước quyền sở hữu đã chịu quá đủ. Ngày 7 tháng 3 năm 1932, 5.000 công nhân thất nghiệp bị công ty ô tô Ford sa thải là diễu hành qua trung tâm thành phố Detroit đòi cứu tế. Khi đám đông không có vũ trang tiến đến cổng số 4 nhà máy River Rouge của công ty này ở Dearborn, một cuộc ẩu đả đã nổ ra. Đột nhiên các cánh cổng nhà máy mở toang, các nhóm cảnh sát có vũ trang cùng nhân viên bảo vệ lao ra và bắn vào đám đông. 5 công nhân bị chết, và ngay sau đó 60.000 người đã hát vang bài quốc tế ca tại buổi lễ tang của các công nhân này. Tờ báo của đảng Cộng sản buộc tội Esden Ford, con trai của người sáng lập ra công ty Henry Ford, là đã cho phép cuộc thảm sát. Ông, một nhà báo trợ nghệ thuật, một trụ cột của nhà thờ Tân giáo, đã đứng trên cầu tại nhà máy Roach để nhìn các công nhân bị giết. Ông đã không động một ngón tay để dừng điều đó lại. Điều có thể làm gì để tháo ngòi nổ cho cái bắt đầu giống như một tình thế cách mạng? Trong một cử chỉ hòa giải đáng chú ý, Esden Ford đã tìm đến họa sĩ người Mexico là Diego Rivera, do Viện Nghệ thuật Detroit mời đến, yêu cầu vẽ bức tranh, trong đó thể hiện nền kinh tế của Detroit là khung cảnh của hợp tác chứ không phải là xung đột giai cấp. Địa điểm được chọn lựa cho công trình này là sân vườn trang nghiêm của vườn nghệ thuật, một không gian hấp dẫn Rivera đến mức ông lại đề nghị vẽ không chỉ hai mặt tường như ban đầu được gợi ý, mà cả thảy 27 mặt. Bị ấn tượng mạnh bởi những phác thảo sơ bộ của Rivera, Ford đã đồng ý tài trợ cho tất cả những bức tranh tường này với chi phí vào khoảng 25.000 đô. Công việc được bắt đầu vào tháng 5 năm 1932, chỉ 2 tháng sau vụ đụng độ tại nhà máy River Rouge, và đến tháng 3 năm 1933 thì Rivera hoàn thành công việc. Như Ford đã biết rất rõ, Rivera là một người cộng sản mặc dù là người theo chủ nghĩa Trotsky không chính thống và đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Mexico. Lý tưởng của ông là về một xã hội không có tư hữu, trong đó các phương tiện sản xuất sẽ được sở hữu chung. Dưới con mắt của Rivera, nhà máy River Rouge của Ford hoàn toàn trái ngược với lý tưởng ấy. Một xã hội tư bản trong đó có các công nhân làm việc, còn chủ sở hữu tài sản là người thu lời từ nỗ lực của công nhân thì chỉ đứng và làm theo dõi. Rivera cũng tìm cách khai thác sự phân hóa chủng tộc, một đặc điểm nổi bật của Detroit, bằng việc nhân cách hóa các nguyên liệu được dùng để làm ra sắt thép, như ông đã tự giải thích về tính phúng dụ ở trong tranh. Chủng tộc da vàng thể hiện chất cát do họ đông nhất, còn chủng tộc da đỏ là chủng tộc đầu tiên ở đất nước này thì giống như quặng sắt, thứ đầu tiên cần để làm ra sắt thép. Chủng tộc da đen giống như than vì họ có cảm nhận thẩm mỹ bẩm sinh rất lớn, một ngọn lửa thực sự về cảm xúc và cái đẹp trong nghệ thuật, chạm trổ cổ đại, trong nhịp điệu bẩm sinh và âm nhạc của mình. Do vậy, cảm nhận thẩm mỹ của họ giống như ngọn lửa, và lao động của họ giúp tạo nên độ cứng như chất carbon trong thanh đá đã tạo cho sắt thép. Chủng tộc da trắng thì giống như vôi, không chỉ vì vôi màu trắng mà còn bởi vì vôi là tác nhân tổ chức trong việc làm ra sắt thép. Nó liên kết các nguyên tố khác lại với nhau, và do vậy bạn thấy chủng tộc da trắng là nhà tổ chức vĩ đại của thế giới này. Khi các bức tranh được ra mắt công chúng vào năm 1933, giới chức ở thành phố này đã cảm thấy rất kinh hãi. Nói theo lời của tiến sĩ George Derry, hiệu trưởng đại học Mary Group, ngài Rivera đã phạm tội đánh lừa một cách nhẫn tâm ông chủ tư bản Esden Ford của mình. Rivera được thuê để thể hiện Detroit. Ông đã gian lận gán cho ngài Ford và Viện Bảo tàng một bản tuyên ngôn cộng sản. Bức tranh chính đập ngay vào mắt khi bạn bước vào phòng thể hiện chủ đề chính của chủ nghĩa cộng sản, thứ đã làm nên sức sống, và chỉ mình nó có thể giải thích toàn bộ cụm tranh tường. Liệu những người phụ nữ Detroit có cảm thấy được tôn vinh khi họ nhận ra mình được hiện thân bằng một người đàn bà với khuôn mặt thô cứng, gân guốc, phi giới tính, đang nhìn đăm đắm hy vọng và cầu cứu qua bên phải bức tranh đến người chị em châu Á có vẻ ẻo lả và gợi tình quá mức. Một ủy viên hội đồng thành phố đã lập luận rằng quét vôi xóa đi còn là quá nhân nhượng số tranh tường vì vôi có thể được cạo đi trong tương lai. Ông ta muốn tác phẩm của Rivera như một sự chế nhạo đối với tinh thần Detroit phải bị lột bỏ hoàn toàn. Chuyện tương tự cũng xảy ra đối với tác phẩm được đặt vé tiếp theo của Rivera, trang hoàng trung tâm Rockefeller ở New York cho John Rockefeller Con, sau khi nghệ sĩ khăng khăng đòi đưa vào tranh chân dung Lenin và các khẩu hiệu cộng sản như đại đạo chiến tranh đế quốc, công nhân đoàn kết lại và câu gây sốc hơn cả là tiền phát không. Các khẩu hiệu này đã được những người biểu tình mang theo khi họ diễu hành qua chính phủ Wall. Cảm thấy chướng tai gai mắt, Rockefeller đã ra lệnh phá hủy bức tranh tường đó. Sức mạnh của nghệ thuật là một điều tuyệt diệu. Song rõ ràng cần phải có một cái gì đó mang sức mạnh lớn hơn cả nghệ thuật để đoàn kết lại một xã hội đã bị phân chia thành hai phần bởi cuộc đại suy thoái. Nhiều nước khác đã phải nhảy sang các thái cực của chủ nghĩa toàn trị. Song ở Mỹ, câu trả lời là chính sách mới, New Deal. Nhiệm kỳ đầu tiên của Franklin Roosevelt đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các cơ quan và sáng kiến mới trong chính phủ liên bang với mục đích là bơm lại lòng tin vào nền kinh tế Mỹ đang kiệt quệ. Giữa ngập tràn những từ viết tắt mà chính sách mới đưa ra, có thể dễ dàng bỏ qua một sự thực rằng bộ phận thành công nhất và duy trì lâu bền nhất của chính sách mới là chính sách liên quan đến nhà ở, bằng cách tăng mạnh mẽ cơ hội cho người Mỹ sở hữu được ngôi nhà riêng của họ. Chính quyền của Roosevelt đã mở đường cho ý tưởng về một chế độ dân chủ sở hữu nhà ở. Chính sách này đã chứng tỏ rằng nó là một liều thuốc giải tuyệt hảo đối với cuộc cách mạng đó. Ở mức độ cơ bản, chính sách mới là một nỗ lực của chính phủ nhằm can thiệp vào những nơi nào mà thị trường thất bại. Một số nhà kiến thiết chính sách mới ủng hộ việc tăng lượng nhà ở của nhà nước. Mô hình đã được chấp nhận ở hầu hết các quốc gia châu Âu. Quả thực, cơ quan công trình công cộng đã chi gần 15% tổng ngân quỹ của mình cho giá nhà ở rẻ và nỗ lực xóa bỏ nhà ở chuột. Song điều quan trọng hơn nhiều chính sách là sợi dây cứu đắm của chính quyền Roosevelt dành cho thị trường vay thế chấp đang chìm nhanh chóng. Một công ty cho vay mua nhà mới được lập đã nhảy vào để tái cấp vốn vay thế chấp với kỳ hạn lâu hơn đến 15 năm. Một hội đồng ngân hàng cho vay mua nhà liên bang được thành lập năm 1932 để khuyến khích và giám sát các công ty cho vay mua nhà địa phương có tên tiết kiệm và cho vay. Là các hội tương hỗ giống như các hiệp hội nhà ở của Anh, là nơi tiếp nhận tiền gửi và cho những người mua nhà vay để đảm bảo cho những người gửi tiền vẫn còn đề phòng sau sự phá sản của các ngân hàng 3 năm trước đó, Roosevelt đã đưa ra bảo hiểm tiền gửi liên bang. Ý tưởng ở đây là bỏ tiền cho vay mua nhà, thế chấp, thậm chí còn an toàn hơn cho những ngôi nhà. Bởi vì nếu như người vay tiền không trả được nợ, thì đơn giản là chính phủ sẽ bồi thường cho những người tiết kiệm. Xét về lý thuyết, sẽ không bao giờ có một cuộc đổ xô đến rút tiền ở tiết kiệm và cho vay, giống như cuộc đổ xô đến rút tiền tại quỹ xây dựng và cho vay Bailey do gia đình sở hữu mà George Bailey đã phải vật lộn để duy trì trong bộ phim kinh điển của năm 1946 của Frank Capra, It's a Wonderful Life, Cuộc Sống Tuyệt Vời. George, con biết không? Cha anh nói với anh. Cha cảm thấy, theo một cách nhỏ bé nào đó, chúng ta đang làm một điều rất quan trọng, thỏa mãn một ham muốn cơ bản. Điều ăn sâu trong dòng máu mỗi người là muốn có một mái nhà riêng và những bức tường và lò sưởi, và chúng ta đang giúp họ có được những cái đó từ văn phòng nhỏ bé tồi tàn của mình. George hiểu lời gửi gắm ấy, như anh đã giải thích một cách nồng nhiệt cho gã chủ khu nhà ổ chuột đê tiện Potter sau cái chết của Bailey, cha. Cha tôi chưa bao giờ nghĩ về bản thân mình, song ông đã giúp một số người thoát ra khỏi căn nhà ổ chuột của ngài, thưa ngài Potter. Điều đó có gì sai trái không? Chẳng phải điều đó làm cho họ trở thành những công dân tốt hơn hay sao? Chẳng phải điều đó cũng khiến cho họ trở thành những khách hàng tốt hơn hay sao? Ngài nói họ cần phải đợi và tiết kiệm tiền trước khi có quyền nghĩ tới một ngôi nhà tinh tức. Hãy đợi, đợi cái gì vậy? Cho đến khi con cái họ lớn lên và rời bỏ họ, cho đến khi họ trở nên quá già và ốm yếu đến mức họ, ngài có biết, phải cần bao nhiêu thời gian để một người làm công dành dụm được $5,000 không? Ngài Potter, chỉ cần ngài nhớ rằng cái đám đông hỗn tạp mà ngài đang nói đến đó, họ thực hiện phần lớn việc lao động và chi trả, sống và chết trong cộng đồng này. Vậy thì có gì quá đáng khi để họ lao động và chi trả, sống và chết trong một vài căn phòng tươm tất cùng với một cái nhà tắm? Lời khẳng định mạnh mẽ này đối với ưu điểm của quyền sở hữu nhà là một điều mới, song chính cơ quan nhà ở liên bang mới là nơi đã thực sự tạo ra khác biệt cho những người mua nhà ở Mỹ. Bằng cách cung cấp bảo hiểm được chính phủ liên bang hỗ trợ cho những người cho vay tiền mua nhà, FHA đã tìm cách khuyến khích các khoản cho vay lớn tới 80% giá mua, dài hạn 20 năm, được trả dần toàn bộ và với lãi suất thấp. Điều này không chỉ làm sống lại thị trường cho vay mua nhà, nó đã phát kiến lại thị trường này bằng cách tiêu chuẩn hóa việc cho vay mua nhà dài hạn và lập ra một hệ thống quốc gia để chính thức thanh tra và định giá. FHA đã đặt nền móng cho một thị trường thứ cấp trên cả nước. Thị trường này đi vào hoạt động năm 1938 khi Hiệp hội cho vay thế chấp quốc gia liên bang mới ra đời, có tên lóng là Fannie Mae, được quyền phát hành trái phiếu và dùng số tiền thu được mua các khoản vay thế chấp từ các tổ chức tiết kiệm và cho vay ở địa phương. Vốn theo quy định mới bị giới hạn cả về mặt địa lý, không được cho những người sống ngoài 80 km tính từ văn phòng của họ vay, và về mặt lãi suất mà họ có quyền đưa ra cho những người gửi tiền, gọi là quy định quê, áp đặt trần lãi suất thấp. Do các thay đổi này thường giảm mức chi trả trung bình hàng tháng đối với vay thế chấp mua nhà, nên FHA đã biến việc sở hữu nhà trở thành khả thi đối với nhiều người Mỹ hơn bất kỳ lúc nào. Thực tế không phải quá đáng khi nói rằng nước Mỹ hiện đại với những khu ngoại ô đầy quyến rũ na ná giống nhau của nó đã được sinh ra từ đây. Vì thế, từ thập niên 1930 trở đi, chính phủ Mỹ đã thực sự bảo lãnh thị trường vay thế chấp mua nhà và nhờ đó khuyến khích người cho vay và người đi vay hợp tác với nhau. Điều này đã khiến sở hữu bất động sản và nợ vay mua nhà tăng vọt từ sau Thế chiến II, đẩy tỷ lệ sở hữu nhà ở từ 40 lên 60% vào năm 1960. Vì chỉ có một cái bẫy ở đây, không phải ở bất kỳ ai trong xã hội Mỹ cũng được tham dự bữa tiệc sở hữu nhà ở. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi chương 5 An toàn như những ngôi nhà. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương này trên trang web kho sách nói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đồng tiền lên ngôi. Kho sách nói.com thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Huỳnh Thị Thanh Tâm, giám đốc công ty BST. Nhà hảo tâm Huỳnh Thị Thanh Tâm có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả rằng hãy đọc sách bất cứ khi nào bạn có thể. Sách sẽ cho bạn kiến thức và sự an lạc, đó là hạnh phúc. Liên hệ nhà hảo tâm Huỳnh Thị Thanh Tâm 0944 333 993, email amitam@bst.net.vn.